Magician trong thế giới comic. Chương 780, người lẽ nào thật sự là ngớ ngẩn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê các bằng hữu hiện tại đã đại thể đều đính hôn. Kết hôn. Thậm chí không ít hắn đồng kỳ các bạn học đều có hài tử. Mà tại đây một kỳ trong đám bạn học, lăn lộn tốt nhất chính là Noe cùng Hermione. Đồng thời thú vị nhất chính là hai người này vẫn là một đôi tình nhân. Nhưng mà khiến người ta lúng túng chính là, hai người này đến hiện tại lại đều không có bất kỳ kết hôn ý tứ. Thậm chí liền ngay cả một điểm phương diện này động tĩnh đều không có. Có điều người khác cũng không dám nói cái gì. Dù sao Noe cùng Hermione thân phận thực sự đều quá đặc thù. Thật không có cái gì không có não ra hỏa dám đi tùy ý nói bọn họ gì đó đồ ngổn ngang. Noe đối với những thứ này sự tình đúng là có chút hiểu rõ. Vậy thì để Noe có chút buồn bực. Ngược lại không là hắn không muốn làm những gì mà là bởi vì Noe thực sự có chút không giúp được. Do đó dẫn đến Noe lần nữa bỏ qua một vài thứ gì đó. Có điều hiện ở lời nói, hầu như tất cả mọi chuyện đều bị Noe giải quyết. Như vậy Noe một cách tự nhiên cũng không có ý định mang xuống. Hắn định đem chính mình chuyện nên làm cho làm. Liền tỉ như, hướng về cái này đã nương theo chính mình nhiều năm như vậy đồng thời quen biết hơn 40 năm nữ hài cầu hôn. Ma pháp sư tuổi thọ rất dài. Hơn 40 tuổi thực thật sự vẫn tính là thanh niên. E sợ đối với Noe như vậy ma pháp sư tới nói 400 tuổi hắn đều là thanh niên. Hắn chỉ bỏ ra 40 năm làm được Ancient One pháp sư hơn 500 năm làm được sự tình. Có thể tưởng tượng được Noe hiện tại đến cùng khủng bố cỡ nào. Có điều Noe có thể không muốn ngăn cản một cái nữ hài thời gian. Chỉ là muốn đến yêu cầu hôn Noe cũng hơi lúng túng một chút. Hắn phát hiện mình đối với phương diện này năng lực tựa hồ cùng ma pháp năng lực của hắn là thành phản so với A này nhưng là có chút phiền phức. Noe sờ sờ cằm, có điều cũng may Noe bằng hữu vẫn tính tương đối nhiều. Hắn rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Cũng may ta biết một ít tình thánh. Đi hỏi một chút xem Tony người này. Nói không chắc tiểu tử này còn có thể giúp gì đó bận bịu. Nghĩ đến bên trong Noe cũng không đang do dự. Hắn trực tiếp mở ra cửa truyền tống hướng về Tony vị trí Avenger căn cứ xuất phát. Noe thực có thể thử nghiệm dò hỏi một chút hệ thống. Thế nhưng Noe đoán được hệ thống loại này tương tự với máy móc cùng phép thuật cấu tạo đồ vật. E sợ đối với nhân loại tình tình ái yêu cái gì hệ thống căn bản không có chút nào hiểu rõ. Bởi vậy Noe cũng lười đi lãng phí thời gian ở hệ thống trên người. Tỉnh đến thời điểm còn bị vô tình trào phúng một câu vậy coi như phiền phức. Mà Tony nơi đó thì lại thú vị. Trước tiên không nói Tony loại này lá cờ đỏ không ngã cờ màu phiêu phiêu tác phong là thật lợi hại đến khiến người ta ước ao. Cha của hắn tựa hồ cũng gần như cũng là ngang nhau loại hình nhiệm vụ. Coi như Tony đối với Noe trợ giúp không lớn. Noe cũng có thể đi tham khảo một hồi cha hắn kinh nghiệm không phải sao. Ngược lại nghĩ tới nghĩ lui Noe đều cảm thấy hai người này nhất định phải so với mình hệ thống đáng tin chính là. Mà ho uất tình huống bây giờ cũng không tệ lắm. Ở Noe không ngừng phục sinh những người nữ võ thần môn thời gian trong. Ho uất cùng hắn thê tử Maria cũng trên căn bản khôi phục một người bình thường nên có sinh hoạt tiết tấu. Bọn họ chỉ là một ít người bình thường bởi vậy bọn họ cần muốn thời gian dài đi thích ứng từ linh hồn trạng thái biến thành thực thể trạng thái. Coi như là có Tony lượng lớn khoa học kỹ thuật hoặc là phép thuật phụ trợ. Bọn họ cũng bỏ ra một năm này để hoàn thành quá trình này. Hiện ở tình huống của bọn họ đã rất tốt. Không chỉ thân thể cơ năng hoàn toàn khôi phục lại. Tiện thể bọn họ cũng thích ứng bọn họ qua đời sau này hơn 30 năm trống không? Ha! Tony! Đi đến Avenger căn cứ Tony văn phòng. Noe không có một chút nào khách khí trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Không nên cùng ta oán giận cái gì ta đột nhiên xuất hiện hoặc là ngươi đang bận cái gì. Lần này ta là có phiền phức nhất định phải xem ngươi thỉnh giáo. Ngươi, Tony mới vừa há miệng liền quả đoán nhắm lại. Nổ ê cơ hồ đem Tony muốn nói lời nói đưa hết cho nói xong. Chỉ là Tony có chút một mặt choáng váng, chính là thành tựu trên trái đất có thể nói là ma pháp sư mạnh mẽ nhất, vì sao lại có chuyện tìm cầu mong gì khác. Giáo, hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ ma pháp sư thêm nhà khoa học mà thôi à. Nổ ê loại này đẳng cấp ma pháp sư thật sự tiện tay vung lên hắn liền sẽ biến thành một đống mảnh kiếng bể. Vẫn là không cứu loại kia loại hình. Bởi vậy Tony vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng trở nên nghiêm túc. Nếu là có chuyện lớn phát sinh như vậy chính mình tất nhiên phải cố gắng ứng đối. Chuyện gì? Tony phi thường chăm chú cùng nghiêm túc. Liền ngay cả cha mẹ hắn lúc này đi xuống nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi. Noe nuốt một ngụm nước bọt. Sờ sờ mũi cuối cùng Noe thở dài. Quên đi. Ta muốn hỏi hỏi, người cùng Pepper tình huống làm sao? À, Tony có chút há hốc mồm. Sau đó không quá chắc chắn nhìn Noe một chút sau vẻ mặt có chút dại ra gật gật đầu. Nên, nhanh kết hôn chứ? Làm sao? Như vậy phải không? Cái kia là được rồi. Noe xem ra có chút cao hứng. Sau đó Noe trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi là làm sao xem nàng cầu hôn? Tony sắc mặt càng ngày càng quái lạ. Bọn họ còn tưởng rằng Noe muốn hỏi một gì đó khó có thể lý giải được vấn đề. Hoặc là cái gì thất thất bát bát quái lạ mà lại chuyện đáng sợ. Kết quả quay đầu lại Noe lại hỏi chính mình làm sao xem Pepper cầu hôn. Này CMN cái gì toán quỷ đồ vật. Sờ sờ đầu Tony cảm giác mình bị chơi. Chỉ là nhìn thấy Noe cái kia một mặt kinh hỉ cùng thành khẩn dáng dấp Tony ý thức được. E sợ tiểu tử này là thật sự tìm đến mình hiểu rõ những chuyện này chứ. Bỗng nhiên Tony cảm thấy có chút buồn cười. Cầu hôn chuyện như vậy lại đều sẽ không. Cái tên này đúng là cái kia để trong vũ trụ tuyệt đại đa số sinh mệnh có trí tuệ đều hoảng sợ thượng cổ tôn giả sao. Hắn bây giờ nhìn lên quả thực lại như là một cái vâng vâng dạ dạ tay mơ. Hoàn toàn không có ở New York. Ở London còn có ở trên chiến trường cái kia một phần sung dung tự tin. Cùng với ta gặp làm thịt các ngươi toàn bộ khí chất. Sờ sờ mũi, Tony cảm thấy trước mắt cái này Noe thật sự quá thú vị. Người tìm ta, chính là vì vấn đề này. Tony rất muốn nhìn Noe. Thực rất đơn giản a, người trực tiếp tìm một cơ hội cho nàng đưa đi nhẫn. Hoặc là trực tiếp mang ở trên ngón tay của nàng không là tốt rồi. Có thể hay không? Quá trực tiếp, Noe méo sạch đầu, không có bất kỳ kinh hỉ, cũng không có cái gì. Quá nhiều thành ý, ta càng yêu thích xem ra tao nhã một ít. Đúng rồi ngươi là làm sao cầu hôn? Ta a, Noe ngẩn người một chút. Nàng mang thai, sau đó, rác rưởi, Noe khinh bỉ nhìn Tony một chút. Hắn cảm giác mình thực sự là làm một cái lựa chọn sai lầm. Nguyên tắc bên trong tiểu tử này là bởi vì Spider-Man từ chối đề nghị của hắn sau đó chạy trốn. Mà Tony đại khái là đoán được như thế sự việc sau đó thuận thế lợi dụng cơ hội này hướng về Pepper cầu hôn. Từ nguyên tắc bên trong đến nhìn hắn tình thương là thật sự cao không được. Thế nhưng ở đây Noe chợt phát hiện tiểu tử này quả thực chính là thằng ngu a, hắn kết hôn lý do rất đơn giản. Bởi vì nhà gái mang thai vì lẽ đó hắn liền kết hôn. Kết quả như thế rất hiển nhiên không phải Noe muốn. Méo sạch đầu Noe cảm giác mình cũng rất khổ não. Tại sao chính mình suy nghĩ thật giống căn bản là thực hiện không được dáng vẻ. Chẳng lẽ thật sự trước tiên đem Hermione làm mang thai. Sau đó chính mình ở hướng về nàng cầu hôn sao. Cái phương pháp này không phải không được. Thế nhưng Noe nội tâm cũng không tính muốn đứa bé. Chí ít hiện tại Noe cũng không có ý định muốn. Bất đắc dĩ Noe thở dài. Hắn cảm giác mình thực sự là đến không. Gần như bằng một điểm thu hoạch đều không có a Fresno các hạ. Ngay ở Noe buồn bực nhất thời điểm. Howard bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Thực ngài muốn cầu hôn cũng có một cái rất đơn giản phương pháp. Theo đuổi lãng mạn lời nói. Ồ, Noe đánh tới một chút tinh thần. Gọi ta Noe là tốt rồi. Người có phương pháp gì? Một năm qua ta xem qua không ít đưa tin. Ngài cầu hôn đối tượng hẳn là nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng Granger nữ sĩ đúng không? Howard suy tư một hồi. Sau đó mới mở miệng hỏi. Không sai. Chính là Hermione. Noe gật gật đầu. Không phải vậy còn ai vào đây? Ta lại không phải con trai của ngươi. Hắc, câm miệng Tony. Xin lỗi Fresno các hạ. Là như vậy, ta còn nghe nói ngài cùng Granger nữ sĩ đã từng là bạn học đúng không? Đúng, đúng là bạn học. Như vậy các ngươi tất nhiên có chính mình cộng đồng ký ức. Mà cái này ký ức. Nói tới chỗ này Howard liền không ở nhiều lời. Mà Noe thì lại trợn to hai mắt. Không sai à, Noe cùng Hermione đều là Hogwarts học sinh. Mà nơi đó đều là bọn họ trường học. Mà nơi đó càng là Noe cùng Hermione lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Tuy rằng Noe chỉ ở nơi đó đợi 3 năm. Thế nhưng nơi đó có Noe cùng Hermione còn trẻ lúc cộng đồng ký ức. Bất kể là đủ loại cảnh tượng. Mỗi một cá tính cách khác biệt giáo sư. Còn có đủ loại bạn học. Một nghĩ đến bên trong Noe hoàn toàn ngồi không yên. Hắn quay về Howard gật gật đầu sau đó lập tức biến mất ở tại chỗ. Hắn như vậy lôi khiến cương quyết cách làm để Tony cùng Howard vợ chồng xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng không định đến Noe lại như vậy sốt ruột. Như vậy nhanh tốc độ lại liền rời đi tại chỗ. Chỉ là cũng không lâu lắm Noe lại một lần nữa xuất hiện. Trong lúc đó Noe một mặt ủ rũ ngồi vào trước vị trí. Sau đó chống đầu không nói câu nào. Tình cảnh này lại một lần nữa đem Tony cùng Howard vợ chồng cho xem há hốc mồm. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Mới vừa còn một mặt mừng rỡ. Làm sao chỉ chớp mắt hắn liền trở mặt. Còn có hắn mới rời khỏi bao lâu? Một phút vẫn là hai phút. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Thực sự không nhịn được Tony trực tiếp mở miệng hỏi. Người đến cùng là làm sao? Quay đầu sẽ trở lại. Chết tiệt. Hiện tại Hogwarts không phải là 30 năm trước ta đọc sách hồi đó Hogwarts a. Noe thở dài. Không có đã từng bạn học. Thậm chí đã từng giáo sư đều không mấy cái. Thậm chí còn có một chút địa phương khác đều bởi vì Hogwarts mở rộng cùng cải biến đều ít đi không ít. Quái đản, thật thật một chỗ liền như vậy không còn. Người thật đúng là một kẻ ngu ngốc a. Tony nghe vậy trực tiếp trợn mắt khinh bỉ. Có lúc ngươi thông minh như vậy, có lúc ngươi làm sao sẽ xuẩn thành dáng vẻ. Nói thế nào, còn nhớ cái kia một đám Avenger sao? Còn nhớ ngươi là làm sao cứu viện sao? Của bọn họ ngươi lẽ nào thật sự là ngớ ngẩn sao? Cách chương.